Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, giả ý hợp tác. Ngoài ý muốn phát hiện Lương Thành vậy mà cho phép chính mình lui ra mà không phải lạnh lùng hạ. Sát thủ, đầu kia hắc dao giữa ngón tay một khỏa một mắt dùng không dám tin ánh mắt nhìn lấy hắn. Thân thể lại chậm rãi lui về sau lại, rời đi mấy bước về sau. Cái kia hắc dao phát một tiếng hô, bỗng nhiên về phía sau nhảy lên đi. Ở phía xa một cái thủy sắc dị thường đục ngầu đầm sâu bên trong lặn đi xuống. Qua trong giây lát không thấy tăm hơi. Nhị hắc, người đi nơi nào? Cái này sợ hàng. Đang cùng Phạm trưởng lão tranh đấu đầu kia hỏa dao nhìn đến đồng bạn đều không cùng chính mình. Nói một tiếng thì chật vật mà chạy. Nhất thời cảm thấy đã kỳ quái. Lại giận. Bởi vì nó lúc trước cũng không có chú ý tới mặt khác chiến đoàn bên trong phát sinh cái gì. Bởi vì tại nó nhận biết bên trong, nhân tộc tu sĩ thân thể yếu đuối. Liền xem như tu vi một dạng tình huống dưới, chiến lực đều cùng yêu tộc kém một mảng lớn. Cho nên căn bản không có đi chú ý hắc giao bên kia chiến đấu. Căn bản cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì. Thế nhưng là tại nó chuyên tâm tiến công phía dưới. Phạm trưởng lão nhưng là thảm, tuy nói tu vi của người này tuy cao, có thể là chân thật chiến lực cũng không phải là đặc biệt tài năng xuất chúng. Tăng thêm cùng nhau đi tới tiêu hao phi thường lớn, cho nên cơ hồ là toàn bộ hành trình bị đầu này xích dao hoàn toàn áp chế. Phạm trưởng lão cái này hội trong lòng âm thầm kêu khổ. Nghĩ thầm chính mình nếu không phải một vị lôi tu, như vậy tình cảnh đem càng thêm thê thảm. Nói không chừng cái này một hồi đều đã bị đầu này xích dao cho vô tình giết chết. Hiện tại đầu này xích dao cũng không có toàn lực đến tấn công chính mình. Đó cũng không phải nó thiện tâm đại phát, nguyện ý buông tha đối thủ. Mà chính là đầu này giao long thật sự là trí lực có chút siêu quần. Cố ý cho đối thủ cùng chính mình đều lưu lại một phân chỗ trống. Phạm trưởng lão chính mình cái này tuổi đã cao. Sớm thì có thể nói là mèo già hóa cáo. Hắn đã đoán được đối thủ cố ý giữ lấy mấy phần chỗ trống ra sao mục đích. Đạo lý kia tựa như là binh pháp bên trong tấn công thành trì lúc. Muốn vây ba thả một như thế. Nhìn như cho đối phương giữ lấy một con đường sống. Thực là cố ý cho đối phương một cái hư giả đường sống. Để đối thủ không đến mức bởi vì cảm thấy sơn cùng thủy tận mà lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Lôi tu vốn chính là công mạnh thủ yếu. Cho hắn bức gấp, bất chấp hậu quả thi triển đại uy lực lôi pháp quả thật làm cho người cảm thấy có chút khủng bố. Có thể cứ việc Phạm trưởng lão đã đại khái suy đoán ra đối thủ dụng ý. Nhưng bởi vì còn có chút lượn vòng chỗ trống, xác thực cũng vô pháp lấy hết dũng khí đến cái sống mái một trận chiến. Làm ra liều cái đồng quy vu tận chuẩn bị. Không thể không nói giống Phạm trưởng lão dạng này lão tu sĩ tâm tư. Bị cái này xích dao nắm đến xít sao. Nó thi triển thực cũng là dương mưu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Phạm trưởng lão thì dính chiêu này. Căn bản là không có cách kháng cự. Tại cái này làm ăn vụn vặt đấu pháp quá trình bên trong. Thực phong cách trưởng lão đã sớm rơi xuống rõ ràng hạ phong. Trên thân cũng tích lũy rất nhiều nội thương. Đấu trí cũng bị chậm rãi làm hao mòn đi xuống. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến làm sao tìm một cơ hội trốn đi ra ngoài. Vì thế không tiếc bất kỳ giá nào. Liền xem như thân thể hủy. Đệ tử cũng toàn bộ đều ném. Cũng không chối từ. Có thể cũng là bởi vì khí thế không đủ. Phạm trưởng lão cục diện biến đến càng phát ra bị động. Một cái né tránh hơi chậm. Trên ngực nhất thời bị cái kia xích dao dùng dao đuôi sét đánh không kịp bưng tai đánh một cái. Ăn ta một cái xích long vẫy đuôi. Ha ha ha. Cái kia xích dao cười nói. Phốc một tiếng. Phạm trưởng lão cổ họng ngòn ngọt. Một miệng lão huyết phun ra ngoài. Nhất thời toàn thân vận chuyển mất linh. Mắt thấy là phải bị cái kia xích dao lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ là bỗng nhiên Lương Thành bên kia chiến đoàn xảy ra ngoài ý muốn. Hắc dao vào lúc này chật vật chạy trốn. Quấy nhiễu một chút. Cái này khiến xích dao phân tâm hắn chú ý. Thế công bữa nay lúc cũng chậm xuống tới. Phạm trưởng lão được đến cái này cơ hội thở dốc. nhất thời thân hình như gió một dạng lui lại, cùng Xích Dao kéo ra một chút xíu khoảng cách. Lúc này hắn vội vàng lấy ra mấy cái mai liệu thương đan dược một miệng nuốt vào. Lúc này mới cảm thấy thương thế có chuyển biến tốt, bởi vậy mới có dư dật quay đầu nhìn một chút Lương Thành bên kia tình huống. Phạm trưởng lão nhìn một cái, đã thấy cái kia khiến người ta ra ngoài ý định Ngao Thành. Chính dù bận vận ung dung nhìn qua bên này chiến đoàn, một bộ chờ đợi ngư ông đắc lợi bộ dáng, nhất thời trong lòng giận không chỗ phát tiết. Phạm trưởng lão quát to, Ngao đạo hữu, là tại hạ mắt vụng về, không nhìn ra ngươi tu vi, luôn luôn thất kính, xem ở cùng thuộc nhân tộc tu sĩ phần phía trên, hiện tại còn mời trượng nghĩa xuất thủ viện trợ lão phu. Lương Thành hơi hơi lắc chút đầu, Phạm trưởng lão, người hướng này đến nay đối với ta cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Một đường lên lại là tùy ý phân công hô quát, không có không tôn trọng, cho nên tại hạ thực sự nghĩ không ra lý do gì muốn xuất thủ giúp ngươi. Lương Thành hiện đang cố ý ra sức khước từ, thực cũng không phải là thì nguyện ý mắt thấy Phạm trưởng lão chết tại đầu này cấp 9 Xích Dao dưới vuốt, mà chính là có khác cân nhắc. Hắn chỗ lấy một mực không ra tay, là cân nhắc đến chính mình dù cho đánh bại Xích Dao, cường thế cứu lão gia hỏa này, hắn cũng nhất định sẽ bởi vì nhìn đến lẫn nhau thực lực chênh lệch, mà lựa chọn như vậy rút lui, mà sẽ không lại lập mưu muốn đi mưu lấy cái gì. Thế nhưng là Lương Thành hiện tại còn không biết Phạm trưởng lão sách lược lâu như vậy, mang theo nhiều người như vậy đi tới nơi này cái bí cảnh bên trong, đến cùng là chuẩn bị đoạt lấy cái gì đồ vật. Cho nên Lương Thành trăm phương ngàn kế muốn mở động đầu óc tạo thành một cái song phương còn tại bình đợi hợp tác trạng thái. Các loại thấy rõ ràng Phạm trưởng lão át chủ bài lại làm ra tự mình lựa chọn. Chỉ bất quá Lương Thành nhất thời còn chưa nghĩ ra đối sách. Ngay tại cùng Lương Thành đối thoại giờ khắc này, Phạm trưởng lão phát giác cái kia Xích Dao lại chuẩn bị hướng chính mình nhào lên muốn đánh chó mù đường, nhất thời hoàng. Nhưng hắn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa giường như phúc trí tâm linh, đột nhiên nhớ tới cái gì. Sau đó hắn một bên lui về phía sau né tránh Xích Dao tiến công, một bên quát lớn, họ Ngao, nói cho ngươi a, muốn là ta chết người cũng muốn không may. Người một tháng qua, thanh minh linh nhũ có thể còn tốt dùng, có thể ở bên trong là bị lão phu hạ độc. Lương Thành nghe vậy trong lòng nhất động, ám đạo như thế một cái không tệ hợp tác lý do. Sau đó ra vẻ kinh hoàng nói, cái gì, hạ độc, ha ha ha ha nấc. Phạm trưởng lão cười dài một tiếng chưa xong, đã cảm thấy kình phong đập vào mặt. Đầu kia Xích Dao đã bén nhọn một chảo hướng về chính mình mặt mà đến, hóa thành một cái to lớn màu đỏ dao chảo quang ảnh. Chẳng những khiến người ta trì trệ, còn rất khó né tránh. Ngay tại Phạm trưởng lão kinh hoàng bên trong dự định động dùng cái gì áp đáy hòm thủ đoạn lúc, đột nhiên cảm giác được bên người một cỗ cực lớn quyền lực sượt qua người. Ầm ầm một tiếng cùng cái kia Xích Dao pháp thuật đụng nhau, đánh giữa không trung giống như mạn thiên hoa vũ giống như tuôn ra một đoàn pháo bông thất sắc quang thải, sau đó mới đều biến mất không thấy gì nữa. Xích Dao không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ lại có dạng này lớn quyền lực, nhất thời trong lòng run lên, lui về sau mấy bước, tiếp lấy lại triệu hồi ra cái kia màu đỏ thắm mê vụ vây quanh chính mình thân hình. Lúc này Phạm trưởng lão gặp cái kia Ngao Thành đã mặt âm trầm đứng tại chính mình bên người cách đó không xa, lạnh lùng nói, Phạm trưởng lão, người trước đem lời nói rõ ràng ra, người chừng nào thì vậy mà đối với ta hạ độc, ta làm sao một chút không phát hiện ra được đâu, chẳng lẽ ngươi là đại ngôn khinh người. Phạm trưởng lão nhìn thấy Ngao Thành cái này khí thế, trong lòng trước là có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó quyết định chắc chắn, âm thầm suy nghĩ nói, muốn tìm viện trợ, cầu cũng cầu không được, vậy dứt khoát thì bức hiếp đến, dù sao chính mình xem như nắm lấy người này tay cầm, còn gì phải sợ. Sau đó Phạm trưởng lão ngạo nghễ nói, lão phu làm một tên luyện đan sư, thủ đoạn há lại tầm thường, nói cho ngươi a, Lão phu tại Thanh Minh Linh Nhũ bên trong sở hạ chất độc tên là Hủ Tâm Độc. Đó là một loại độc dược mãn tính. Một năm sau mới có thể phát tác. Nếu là không có lão phu giải dược, cuối cùng các hạ khẳng định sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Thì liền Nguyên Anh cũng đừng hòng chạy thoát. Lương Thành cố ý biến sắc. Sau đó cố cười lạnh nói. Ha ha, đã ta biết chất độc này tên. Tự nhiên tìm được giải pháp. Ha ha ha, Phạm trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Sau đó nói, cái này hủ tâm độc rượu thì rượu tại có thể để điều chỉnh chỗ lấy dùng hủ tâm lan chất độc nồng độ. Cùng hắn linh tài pha thuốc. Nói như vậy, dù cho ngươi tìm tới khác luyện đan sư, không biết rõ lão phu tính toán, cũng không cách nào giải trừ độc tính. Lương Thành nghĩ thầm lão gia hỏa này thực cũng không phải thổi phồng. Cái này hủ tâm độc xác thực lợi hại. Giải cũng thật muốn tốn công tốn sức. Có thể là mình căn bản thì không có trúng độc. Điều này cũng làm cho lão gia hỏa một phen đắc ý mưu đồ thất bại. Bất quá Lương Thành cảm thấy mình ngược lại là có thể thừa cơ lợi dụng một chút Phạm trưởng lão. Loại này tự nhận là đã khống chế lại cục diện tâm tình. Tại bước tiếp theo đạt thành một cái liên thủ hợp tác chi thế. Lúc này cách đó không xa Xích Giao lại đã sớm không kiên nhẫn. Quát lớn, người các loại nhân tộc tu sĩ cũng là lầm bà lầm bầm. Tránh ở nơi đó thương lượng cái giám. Đều lan tới đây cho ta. Bổn tọa đem các ngươi hai cái một khối giết hết sự tình. Lương Thành nhìn một chút Xích Giao. Sau đó đối Phạm trưởng lão quát nói. Phát xuống hứa hẹn giải độc tâm ma thệ lời. Ta có thể xuất thủ. Tốt. Phạm trưởng lão đại hỉ, nhìn đến trước mắt cái này Ngao Thành tại hủ tâm độc uy hiếp phía dưới nguyện ý xuất thủ. Nhất thời ngay lập tức phát xuống tâm ma thệ lời. Chỉ là hắn lại tại thề lúc lại thử thăm dò đùa nghịch cái tiểu tâm tư. Phát ra lời thề lại đem giải độc điều kiện nói thành Ngao Thành nhất định phải tại cái này bí cảnh. Bên trong không được phản kháng, đồng thời vô điều kiện hiệp trợ chính mình. Phạm trưởng lão phát xuống cái này bí mật mang theo hàng lậu lời thề về sau. Trong lòng có chút lo sợ bất an. May ra hắn nhìn đến cái kia Ngao Thành tựa hồ tính tình rất là qua loa. Cũng không có phát hiện sơ hở gì. Nghe xong lời thề về sau lập tức liền xoay người hướng về Xích Giao thẳng bổ nhào qua. Phạm trưởng lão trong lòng không khỏi đại hỉ đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Sau đó hắn vội vàng lui về chính mình đệ tử chỗ tại cái kia lôi mang pháp bảo bên trong. Lập tức khoanh chân ngồi xuống yên tĩnh liệu thương. Xích Giao gặp Lương Thành tựa như khi dễ quả hồng mềm đồng dạng thì hướng chính mình thẳng nhào tới. Trong lòng giận dữ, có thể nó còn chưa kịp biến đến nổi trận lôi đình. Một tiếng thanh âm xé gió thì tại sau lưng vang lên. Lương Thành thân hình quỷ dị một chút nổi lên. Đồng thời cánh tay vung lên. Một đạo dài hơn 1 trượng kim sắc kiếm mang thì khí thế hung hăng thẳng chạm xuống. Xích Giao trong lòng run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén không gì sánh được kiếm khí đập vào mặt. Càng đáng sợ là bên trong vậy mà còn kèm theo một cỗ cường đại long tộc khí tức. Cái này khiến cho nó không lo được lại phát giận. Lập tức phóng xuất ra khí tức mãnh liệt. To lớn giao đuôi hồng mang chớp loạn. Hình thái trong nháy mắt thì điên cuồng phát ra mấy lần. Như là một mặt cự phiến giống như hung hăng quét về phía Lương Thành. Một bộ không thèm nói đạo lý. Muốn dùng thể phách chi lực đem Lương Thành một chút nện thành bánh thịt chi thế. Lương Thành đến cái này tình huống cũng rất hưng phấn. Trong lòng âm thầm tán thưởng đầu này Xích Giao không hổ là long tộc yêu thú. Thể phách trời sinh cũng là vô cùng cường đại. Như là phổ thông linh tu tại nó loại này ngang ngược tập kích phía dưới. Rất có thể sẽ luống cuống tay chân, vô lực ngăn cản, tuy nhiên Lương trong lòng đang dạng này lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Có thể trên tay lại không hàm hồ, bản mệnh long lân kiếm ánh sáng mãnh liệt, trực tiếp chính diện chém về phía giao đuôi. Long lân kiếm cùng Xích Giao mới tiếp xúc, lấp lóe ánh vàng long lân kiếm thì thoáng cái bổ ra giao đuôi hồng mang. Rắn rắn chắc chắc chạm tại giao đuôi bản thể phía trên. Xích Giao một trái tim run rẩy lên, cảm thấy chuôi này phi kiếm màu vàng sậm sắc bén khí tức. Vội vàng đem toàn thân thể phách chi lực đều tụ tập đến giao đuôi phía trên. cái kia cự phiến đồng dạng cái đuôi nhất thời hồng mang mãnh liệt. Tiếp lấy, soạt một tiếng vang nhỏ. Cả hai tương giao vậy mà không có bộc phát ra quá lớn động tĩnh. Chỉ thấy một vệt kim quang cùng giao đuôi huyết quang xen lẫn nhau huy nên. Trông rất đẹp mắt, xích giao kêu thảm một tiếng. Nhưng là nó cái kia giao đuôi lại không có bị long lân kiếm chém đứt. Chỉ thấy cái kia ám kim sắc lợi kiếm bổ ra lân phiến về sau. Chỉ tước tiến giao đuôi khoảng một thước, liền bị cứng rắn giao xương ngăn trở. Cho nên cũng không có chém đứt cái này xích giao cái đuôi. Lương Thành hai mắt tinh quang lóe lên, liền muốn thu hồi phi kiếm lần nữa chém xuống. Chỉ là tại thời khắc mấu chốt này, hắn lại cảm thấy theo xích giao giao đuôi bên trong truyền ra một cỗ to lớn lực hút, đem phi kiếm vững vàng kẹt tại giao đuôi cốt cách phía trên. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể rút trở về. Ha ha ha. Cái kia xích giao như chuông đồng cự ánh mắt lộ ra điên cuồng chi ý. Hét lớn một tiếng, người cho ta buông tay đi. Thanh bảo kiếm này quy ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.